Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, chương 1770, tranh tài thương. Trận này thiên kiếp, vốn không thuộc về Thanh Lâm, hắn lại đem thiên kiếp bên trong sinh ra âm dương quang trưởng cho đẩy lui. Cái này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Cái kia một đôi âm dương quang trưởng sinh ra đời tại Tê Thiên Thủ, thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng chỉ dựa vào một bộ trung phẩm địa cấp thần thông có thể phá chúng, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Hẳn là Thanh Lâm thực lực đã vượt qua Tống Thiên, đã vượt qua thần hoàng đại cảnh, không phải Thanh Lâm thiên kiếp hắn lại có thể đi độ. Thanh Lâm nếu là đã vượt qua trận này thiên kiếp, đạo kia quả tính toán ai? Tống Thiên hay là Thanh Lâm? Trong tinh không, nghị luận nổi lên bốn phía, mọi người đều là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem tại đây đã phát sanh hết thảy. Hôm nay thiên kiếp vượt quá tưởng tượng cường độ, kiếp quá trình cũng là không giống người thường. Trước sau hai người độ đồng nhất chàng thiên kiếp, đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Mà lại cái này một cái chớp mắt, lôi hải bên trong quang trưởng lại hiện ra, đúng là bắt trước Thanh Lâm Diệt Thiên Thủ thi triển mà ra. Đen nhánh bàn tay lớn, già thiên tế nhật, có thể so với một mảnh rộng lớn bao la bát ngát tinh không? Hết sức kinh người, Diệt Thiên Thủ, có Diệt Thiên áo nghĩa, không xa không giới, không có gì không phá, trời xanh tuy nhiên là ở mô phỏng. Lại đem cái này một bộ thần thông hình thần đều cho thi triển đi ra. Đáng sợ bàn tay lớn, tách ra cực kỳ kinh người chấn động, lại để cho người khó có thể tưởng tượng, càng khó có thể thừa nhận. Bất quá đối mặt một kích này, Thanh Lâm lại có vẻ nhẹ nhõm vô cùng. Hắn trong tay nắm giữ xa so Diệt Thiên Thủ còn cường đại hơn thần thông. Ứng phó một kích này, có thể nói hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Rầm rầm, cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có một mảnh dị tiếng nổ truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, trong tinh không có một gốc cây khỏa cây xanh, nhanh chóng mọc rễ, nảy mầm, sinh trưởng. Kinh người là, những cái kia cây cối, tất cả đều cắm rễ tại lôi hải bên trong xuất hiện quang trên lòng bàn tay. Lập tức liền đem chi cát liệt sụp đổ. Phanh, không có qua bao lâu thời gian, cái kia một tái đại thủ tựu triệt để nứt vỡ tại trong tinh không. Ầm ầm, trong lúc tình hình, thiên kiếp lôi hải bên trong kịch liệt chấn động, tựa hồ là cái kia trời xanh phân thân, cũng thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mà đã có kịch liệt cảm xúc chấn động, bất quá lôi hải bên trong hay là trước tiên có một gốc cây khỏa cây xanh xuất hiện. Rõ ràng vừa nghĩ lại công phu đã đến Thanh Lâm trước mặt, dục cắm rễ tại trên người của hắn, hấp thu trong cơ thể hắn thần lực cùng tánh mạng tinh nguyên, đưa hắn cả đời đạo quả toàn bộ nghiền diệt. Trời xanh, xem ra ngươi so với kia thiên đạo là tương kém xa lắc, liền mạnh yếu đều phân biệt không được. Ngươi còn có tư cách gì có thể áp đảo chúng sinh phía trên? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng lại là một hồi dơ lên, nhưng trong nháy mắt, kiếm chỉ run lên, lập tức có vô cùng kiếm khí ngang trời mà qua, âm vang bang, liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên. Từng đạo rừng rực kiếm khí chợt xuất hiện tại Thanh Lâm thân thể chung quanh, một hồi xoáy chạm lập tức đem sở hữu tất cả cây xanh toàn bộ chém vỡ trở thành mảnh gỗ vụn. Kim Dương thần thông đối với Kiến Mộc thần thông toàn thắng. Trời xanh mặc dù có thể mô phỏng ra Kiến Mộc thần thông, nhưng cuối cùng không phải chân chính Kiến Mộc thần thông. Mặc dù là tại ngang cấp thần thông dưới tình huống, Thanh Lâm chỗ thi triển ra Kim Dương thần thông, cũng có thể không hề ngoài ý muốn đem chi chém chết. Đi, giờ phút này, theo Thanh Lâm trong miệng một tiếng khẽ quát vang lên, Tiếp theo liền thấy hắn vung tay lên, đầy trời kiếm khí, lập tức tạo thành một đạo cực lớn kiếm long, kịch liệt chấn minh lấy, hướng cái kia lôi hải gào thét mà đi. Tại tới trước trong quá trình, từng đạo kiếm khí, như là chính thức thần kiếm, không ngừng luật động, khí tức quá lớn, chấn nhân tâm thần, âm vang bang, lại tại lúc này. Lôi hải bên trong lập tức cũng có vô cùng kiếm khí xuất hiện, mà lại cũng là lập tức tổ hợp trở thành một đạo cực lớn kiếm long. Đột ngột xuất hiện, cùng thanh lâm kim dương thần thông, lập tức đối oanh lại với nhau, ầm ầm á, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Hai cái kiếm long, phát sinh khó có thể tưởng tượng va chạm mạnh, thanh thế kinh người vô cùng, khả dĩ chứng kiến. Một kim một tím lưỡng kiếm, nhanh chóng giúp nhau chôn vùi, trong tinh không phát sinh nổ lớn, mắt thấy tại đây đã phát xanh hết thảy, xa xa người vây xem đám bọn họ, sớm đã không thể dùng giật mình để hình dung, bọn hắn nguyên một đám há to miệng, đều là khó có thể tin, một hồi thiên kiếp, rõ ràng khả dĩ khủng bố đến mức này, mọi người cũng đều là không khỏi chịu rung động. Thanh Lâm rõ ràng có thủ đoạn như thế, đang cùng thiên kiếp trong quyết đấu, rõ ràng dần dần chiếm cứ thượng phong, ầm ầm, răng rắc xoạt, kế tiếp, trong tinh không, bộc phát ra càng thêm thanh thế kinh người va chạm mạnh. Trời xanh lợi dụng thiên kiếp chi lực, mô phỏng ra kim dương thần thông, thế nhưng mà Thanh Lâm chợt tự thi triển ra minh kim thần thông, rừng rực chân hỏa. Không bao lâu đã đem đạo kia đạo trưởng kiếm, cho đốt thành cho bụi, lên làm thương mô phỏng ra minh kim thần thông về sau. Thanh Lâm lại thi triển ra nhược thủy thần thông, 3000 vạn nhược thủy, ngang trời mà qua, lập tức đem một mảnh kia rừng rực biển lửa, cho dội tắt trở thành vô hình. Kế tiếp trời xanh lại mô phỏng ra nhược thủy thần thông. Thế nhưng mà Thanh Lâm trong nháy mắt tựu gây ra không gian thần thông. Đem đầy trời huyền thủy chi lực, toàn bộ dẫn độ đến một mảnh không biết tên không gian. Khiến cho không thể tạo thành chút nào tổn thương. Đây là một hồi thần thông quyết đấu. Càng là một hồi sức chịu đựng quyết đấu. Thanh Lâm, trọn vẹn nắm giữ hơn 10 loại thần thông. Mỗi một chủng thần thông, tối thiểu nhất đều là trung phẩm địa cấp. Mỗi một chủng thần thông thi triển, uy danh đều cực kỳ to lớn. Một hồi quyết đấu xuống, Thanh Lâm trên tay thần thông, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đều không có trọng dạng. Trận này quyết đấu, trọn vẹn đã tiến hành 5 cái ngày đêm, cũng như trước chưa từng phân ra thắng bại. Theo quyết đấu tiến hành, song phương lực lượng, đều là kịch liệt tiêu hao. 5 cái ngày đêm xuống, song phương đều đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Lúc này Thanh Lâm giơ lên cánh tay một cái, đều là cảm thấy khó khăn. Liên tiếp thi triển đại thần thông, là được hắn cũng là không chịu đựng nổi. Mà thiên kiếp lôi hải một phương, tình huống tự nghiêm trọng hơn. Nguyên bản một mảnh kia rộng lớn bao la bát ngát lôi hải, đã còn lại nguyên bản 11 phần vạn không đến diện tích. Mà lại tuy vậy, cái kia còn lại lôi hải bên trong, kiếp lôi cũng là vô cùng mỏng manh, đứng ở bên ngoài, thậm chí có thể nhìn rõ ràng lôi hải bên trong hết thảy. Lúc này lôi hải bên trong, khả dĩ chứng kiến, có một cái thân ảnh màu trắng, đứng ngực chính giữa, quanh thân tắm rửa lôi điện, nếu không là lôi hải chi lực tiêu tán, thật đúng là phát hiện không được. Nhìn thấy cái này thân ảnh màu trắng, Thanh Lâm tuyệt không chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biết nói, cái này thân ảnh màu trắng không phải người khác, đúng là trời xanh hóa thân. Thanh Lâm không ngoài ý, không có nghĩa là lấy người khác không ngoài ý. Chứng kiến cái kia thân ảnh màu trắng, mọi người đều là không khỏi chịu biến sắc, nhao nhao kinh hô, khó có thể tin, một hồi thiên kiếp bên trong. Rõ ràng còn sống linh tồn tại. Một trận chiến này tiến hành đến bây giờ, không biết người lên thương hay không còn có thừa lực một trận chiến. Nếu là không có, như vậy ngươi muốn gặp phải diệt vong vận mệnh rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng, dơ lên một vòng cười lạnh, nhanh tiếp theo liền thấy hắn lập tức cường để một hơi. Sau đó thân hóa hoàng kim quang, phản hướng một mảnh kia thiên kiếp lôi hải trung ương phóng đi. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tien-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.